Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, Không Huyễn Bảo Châu. Tô Dương trong đầu xuất hiện một cái to lớn màu đen bàn quay. Vô số đường cong kéo dài tới đi ra. Bàn quay phía dưới ngưng tụ ra 6 cái hắc đoàn. 6 cái hắc đoàn đều địa phân bố tại bàn quay phía dưới. Không bao lâu, vây quanh hắc đoàn hắc khí dần dần tán đi. 6 cái đồ vật chậm rãi hiện ra. Xuất hiện tại bàn quay phía dưới 6 cái đồ vật đều là vô cùng khó được bảo bối. Vô luật thứ nào đều giá trị liên thành. Cái này 6 cái bảo bối bên trong lại có 2 kiện là thần đúc trang bị. Hơn nữa còn là tứ chuyển thần đúc trang. Tô Dương nhìn, ngụm nước đều kém chút chảy ra. Nếu là có thể rút ra đến thần đúc trang bị vậy liền kiếm đại phát. To lớn màu đen kim đồng hồ xoay tròn. Làm kim đồng hồ sau khi dừng lại, chỉ hướng đồ vật cũng là Tô Dương rút đến bảo bối. Nếu là kim đồng hồ không có trong ngón tay bất luận một cái nào đồ vật, vậy liền đại biểu rút thưởng thất bại. Tô Dương sẽ bị hấp thu vào thế giới khác, đẳng cấp liền giảm 3 cấp. Tô Dương rất thản nhiên, cho dù thất bại cũng không quan trọng, giảm xuống 3 cấp đối với hắn mà nói cũng thì chuyện như vậy. Hắn hiện tại đối đẳng cấp cũng không phải là rất coi trọng. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được đặc thù vật phẩm Không Huyễn Bảo Châu. Thật đáng tiếc, không có rút chúng thần đúc trang bị, rút chúng vật phẩm là Không Huyễn Bảo Châu. Một quả trứng bồ câu lớn nhỏ bạc bảo châu màu trắng. Nhìn qua trong suốt sáng long lanh vô cùng xinh đẹp, còn tản mát ra trắng bạc ánh sáng. Lưu chuyển lên không gian lực lượng, tử thần luân bàn biến mất, hết thảy khôi phục bình thường. Tô Dương cũng mở to mắt, hắn dò ra hai tay. Không Huyễn Bảo Châu xuất hiện tại trong tay. Không Huyễn Bảo Châu ẩn chứa không gian lực lượng Bảo Châu, có thể ghi chép không gian tọa độ. Trong nháy mắt truyền tống đến ghi chép qua không gian tọa độ mục đích. Trước mắt ghi chép không gian tọa độ số lượng 0, 10. Truyền tống thời gian câu đao 60 phút. Nhìn đến Không Huyễn Bảo Châu giới thiệu, Tô Dương ánh mắt lập tức thì sáng. Viên này Bảo Châu quả thực cũng là cực phẩm a, lại có thể trong nháy mắt truyền tống đến ghi chép qua tọa độ địa điểm. Nếu như mình đem tọa độ ghi lại ở Boss đổi mới chi địa, vậy mình cũng không cần phí tổn nhiều thời gian như vậy trên đường. Ha ha, mặc dù không có rút đến thần đúc trang bị, nhưng cái này đạo cụ so với thần đúc trang bị chỉ mạnh không kém. Boss đám tiểu tể tử, về sau thì ngoan ngoãn chờ lấy bản đại gia tới giết đi. Tô Dương cao hứng phi thường, viên này Không Huyễn Bảo Châu với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Có viên này Bảo Châu, về sau thu thập tài liệu, thu thập sử thi, kỹ năng toái phiến liền càng thêm nhẹ nhõm cấp tốc. Tỉ mỉ đem hết Không Huyễn Bảo Châu một phen, Tô Dương lập tức xuất phát, hướng về cổ đại chiến trường chạy tới. Hắn dự định trước khi đi giết chết vong linh yêu sư địa phương. Chỗ ấy có 2 cái cấp 80 boss, tuy nhiên không biết đổi mới khoảng cách. Nhưng sớm một chút đem chỗ đó tọa độ ghi chép lại thuận tiện sau này mình trước đi điều tra. Chỗ đó 2 đầu boss hiện tại cần phải còn sẽ không có người khác nhúng chàm. Thừa dịp người khác còn không có phát hiện, giết nhiều mấy lần mới là vương đạo. Tô Dương hoa một canh giờ đuổi tới mục đích, đem tọa độ ghi chép về sau thì trở về thành. Nguyệt Ma Động nơi đó còn là đừng nghĩ, có tham ngoạn thịnh thế người đạt bao hết. Chính mình đi cũng vô dụng, mặt khác cũng là Hoàng Kim Lão Thử Vương đổi mới địa phương. Tô Dương vội vàng chạy tới, nhìn đến con chuột trong động số lớn luyện cấp người chơi. Liền biết Hoàng Kim Lão Thử Vương về sau cũng không thuộc về mình. Xem ra sau này chỉ có thể đối đẳng cấp cao boss ra tay. Hiện giai đoạn, người chơi bình quân đẳng cấp đều đã thăng lên đến cấp 50 boss đối bọn hắn tới nói cũng không tính là cỡ nào hiếm lạ lợi hại cỡ nào. bọn họ tự phát tổ chức đội ngũ hoàn toàn có năng lực đối kháng cấp 50 tử cấp boss cùng tử cấp hữu boss. Bất quá Tô Dương cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Bởi vì đối hoàng kim lão thử vương ra tay người chơi đến từ mỗi cái công hội. Hắn hoàn toàn có thể chủ động nhập tổ lăn lộn cái danh ngạch. Tuy nhiên tổ đội giết boss không chiếm được vật gì tốt. Nhưng Tô Dương không có thèm. Hắn chỉ muốn thử vận khí một chút nhìn có thể hay không ra kỹ năng toái phiến. Cho nên Tô Dương ghi chép lão thử vương tọa độ. Tính toán đợi lão thử vương đổi mới thời điểm đến xem. Rời đi hang chuột về sau, Tô Dương lại đi vùng phía tây hoang dã. Hoang dã chi vương đổi mới địa phương cũng phải ghi chép đến không huyễn bảo châu bên trong đi. Tô Dương đến hoang dã chi vương đổi mới địa điểm lúc. Hoang dã chi vương đã đổi mới. Mấy chục người tạo thành đội ngũ tại cùng hoang dã chi vương đánh nhau. Tô Dương nhìn một chút, lại là bất thôi gia tộc người. Hắn lập tức ấn mở hảo hữu danh sách, tìm tới bất bại ma thần về sau lập tức hướng khởi xướng nhập đội xin. Bất bại ma thần lập tức đồng ý, sau đó tại kênh đội ngũ thảo luận nói, lão Tô, ngươi cũng là đến đánh boss. Tô Dương nói, tiếp cận cái danh ngạch, lăn lộn điểm săn giết tử cấp boss số lần, không muốn bất luận cái gì trang bị đồ vật, cười to ba tiếng, ta đi. Lưu Tô đại đại vậy mà thêm tiến đến. Tiểu Ly Miêu, Lưu Tô đại thần ở chỗ nào? Ta muốn cùng đại thần chụp ảnh chung. Thủy Thảo, nơi này đâu? Nơi này đâu? Ha ha, Lưu Tô đại đại Nguyệt Ma thật đáng yêu. Tô Dương tại kênh đội ngũ bên trong nói một câu, sau đó thì lập tức dẫn tới kênh đội ngũ một trận băng nóng. Các đội viên ào ào phát biểu. Bầu không khí tương đương chi nhiệt liệt. Tô Dương không nói gì thêm. Tính cả Tử Đồng cùng một chỗ điên cuồng công kích điên cuồng phát ra. Hắn tăng tốc hoang dã chi vương tử vong tốc độ. Không đầy 3 phút, hoang dã chi vương một mệnh ô hô chết mất. Tô Dương nhìn đến tất cả rơi xuống đồ vật. Không có hắn cần thiết sách kỹ năng toái phiến. Thực sách kỹ năng toái phiến cũng sẽ không xuất hiện tại rơi xuống đồ vật bên trong. Một khi tuôn ra sách kỹ năng toái phiến, cái kia sẽ xuất hiện tại Tô Dương trong ba lô. Chỉ có Tô Dương mở ra sử thi kỹ năng, cho nên chỉ có hắn có thể được đến sách kỹ năng toái phiến. Lão Tô, muốn cái gì? Bất bại ma thần cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương lập tức trả lời. Không muốn, không có ra ta cần muốn đồ, vật. Nói hắn liền lập tức lui ra đội ngũ. Sau đó cấp tốc trở về thành. Áp tiêu hoạt động muốn bắt đầu. Bất bại ma thần, ngươi là tại tập hợp cái gì đặc thù vật phẩm. Hắn cũng không cho rằng Tô Dương là muốn lăn lộn cái tử cấp boss đến gia tăng săn giết tử cấp. Boss đầu số. Bởi vì hắn cảm thấy Tô Dương cũng không phải là rảnh rỗi như vậy người. Nếu như đổi lại là chính hắn, nhìn đến nhiều người như vậy tại tổ đội giết boss, hắn khẳng định quay đầu liền đi. Bởi vì nhân số quá nhiều cái vốn không được chia vật gì tốt. Vâng, Tô Dương không có phủ nhận, nhưng hắn cũng sẽ không nói quá kỹ càng. Tại tập hợp nhiệm vụ đồ vật, chỉ có tử cấp cùng tử cấp trở lên boss mới có tỷ lệ tuôn ra tới. Khó trách, bất bại ma thần cũng không có hỏi, bất quá làm bằng hữu. Hắn vẫn là nguyện ý giúp bằng hữu một tay. Thương Hải Thành bên này có mấy cái tử cấp boss. Boss nhanh đổi mới thời điểm ta bảo ngươi. Được, Tô Dương đáp lại nói. Tạ, bất bại ma thần cười nói. Dù sao tổ đội nhân số nhiều. Cũng không kém ngươi một cái. Tô Dương cười nói. Hiện tại giết boss xác thực chỉ có thể lăn lộn cái danh ngạch. Tổ đội nhân số quá nhiều. Không lấy được vật gì tốt. Bị ép hướng về đẳng cấp cao boss rảo bước tiến lên. Bất bại ma thần cười nói. Ai nói không phải đâu. Ta bên này tình huống cũng giống vậy. Tô Dương cười nói. Không nói. Áp tiêu bắt đầu. Bất bại ma thần, ta cũng muốn áp tiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.